Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xã rời, miễn cưỡng nằm trên giường, nàng nhắm mắt lại, nghĩ về vấn đề này. Đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua cùng với Hạ Tử Dược cho tới nửa đêm, nhất định là nguyên nhân này, cho nên mới có thể cảm thấy nàng mệt mỏi, như là ngủ không no giấc. Về sau nàng nên nhớ kỹ, không thể cứ tiếp tục như vậy. Tưởng có thể tiếp tục ngủ ngon nha, đáng tiếc không được, nàng cũng nên rời giường chuẩn bị đi làm. Hiện tại mấy giờ rồi? Không có nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Hay là còn sớm đi? Hay nói cách khác, nàng chỉ ngủ 4-5 tiếng mà thôi, tuy nhiên là sẽ mệt nha. Thở ra một hơi thật sâu, nàng bắt chính mình mở to mắt, ngồi dậy trên giường. Sau đó nàng bỗng nhiên phát hiện người ngủ bên cạnh nàng không thấy đâu. Hắn đã rời giường, tại sao lại sớm như thế? Hắn rõ ràng ngủ ít hơn nàng, như thế nào sớm như vậy liền rời giường đi đâu? Sẽ là vì chuyện gì? Mang theo nghi hoặc cũng khó hiểu, nàng nghiêng người xuống giường, tầm mắt tự nhiên hướng đến chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường. Nàng nhìn con số hiện trên màn hình, ngay mắt nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời bị dọa ngây ngốc cả người. Nàng nhanh chóng đưa tay đem đồng hồ báo thức đến trước mắt xem lại cẩn thận, chưa thấy đúng con số kia hiện lên. Đồng hồ thật hiện số 12:03, là Hạ Tử Dược dẫn chơi trêu đùa nàng, hay hiện tại thật sự đã hơn 12 giờ trưa? Nàng không có khả năng ngồi thẳng một mạch đến 12 giờ giữa trưa còn cảm thấy mệt nha. Nàng vội vàng đem đồng hồ báo thức trở lại đầu giường, mặc quần áo vào, chạy ra phòng khách nhìn đồng hồ bên ngoài. 12:05, nàng không nhìn lầm. Cho dù nàng thực sự nhìn lầm, thì ngoài cửa sổ ánh mặt trời chính giữa, ngày sáng người, cũng chứng minh hiện tại đúng là đang giữa trưa. Tại sao có thể như vậy đây? Là làm sao có thể ngồi như vậy? Người cũng không phải bị hóa thành heo đấy chứ. Nàng kiệt sức, mà khóc không ra nước mắt. Khi đó, cửa phát ra một tiếng khách rồi mở ra. Nàng quay đầu nhìn chỉ thấy Hạ Tử Dương mang theo một cái túi giấy đi vào trong nhà, liền thấy nàng liền mỉm cười. Em tỉnh rồi, hắn nói. Có phải anh tắt đồng hồ báo thức của em đi hay không? Nàng nhịn không được nhíu mày hỏi hắn. Là anh tắt đi, bởi vì nó đánh thức anh, nhưng em vẫn không tỉnh dậy. Hắn đóng cửa nhà đi đến trước mặt nàng, đưa tay dò xét độ ấm cái trán của nàng, vẻ mặt lo lắng ngóng nhìn nàng, ôn nhu nói. Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Vì sao lại hỏi như vậy? Lăng Vị Ương trợn mắt khó hiểu nhìn hắn. Bởi vì em thoạt nhìn mệt chết đi. Một buổi sáng không chỉ có đồng hồ báo thức kêu, cả anh gọi em cũng không tỉnh. Lông mày của hắn nhăn lại, nói, như thế này thì ăn xong cơm trưa chúng ta sẽ đi bệnh viện khám. Làm gì đi bệnh viện? Em cũng không có bệnh gì. Nàng sợ run một chút vội vàng mở miệng nói. Không có việc gì sao lại mềm màn kêu không tỉnh dậy? Vẻ mặt của hắn nghiêm túc nói. Lăng Vị Ương không chống đỡ nổi chẳng nói gì, bởi vì nàng cũng hiểu được chính mình như có điểm lạ lạ, nhưng còn không biết được là ở đâu quái lạ. Nhưng nàng hiểu chẳng rõ, như vậy đi khám bác sĩ, thế phải khám khoa nào nha? Hơn nữa bác sĩ nếu hỏi nàng làm sao, nàng cũng trả lời không biết, như vậy thật sự là không ổn. Để em nghỉ ngơi một ngày, buổi sáng ngày mai nếu còn cảm thấy lạ lạ thì đi khám được không? Nàng ôm cánh tay hắn đến bên cạnh người hắn làm động nói. Không được, hắn nghiêm chỉnh cự tuyệt. Nhưng em ngay cả chính mình tại sao không thoải mái cũng không biết. Đi bệnh viện, anh muốn em đến khoa nào khám? Nàng bĩu môi nói. Trước tiên kiểm tra qua một lượt, xác định vấn đề ở đâu thì khám khoa ấy. Hắn không chút do dự đáp. Lăng Vị Ương ngây người ngẩn ngơ, vẻ mặt ngắn nhiên nhìn hắn. Anh bình thường không phải ngay cả bệnh viện cũng đều không đi sao? Sao lại biết mấy việc này? Vì em, còn có chuyện gì làm khó được anh? Anh sẽ cho em biến thành một tình nhân vô địch. Hắn thân tình, nói lời chân thành với nàng. Nàng không tự chủ được đỏ mặt, nhẹ nhàng mở to mắt liếc hắn một cái. Hắn không e lệ, nhưng nàng cũng không phải không biết xấu hổ. Ăn cơm đi, mấy người dưới lầu có hảo tâm gọi 2 phần cơm hộp cho chúng ta. Em xanh sao thế, nếu không muốn ăn thì đừng ăn, chúng ta ra ngoài ăn cũng được. Hắn đưa tay để túi lên trước bàn trong phòng khách, đem 2 phần cơm hộp ra khỏi túi rồi mở cho nàng xem. Lăng Vị Ương tiến lên vài bước, mùi đồ ăn đột nhiên xông vào mũi. Nàng đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, lúc đó cũng nôn khan ra. Nôn, làm sao vậy, làm sao vậy? Hạ Tử Dược bị hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy nàng. Lăng Vị Ương muốn lắc đầu, nhưng một trận buồn nôn khác đang trào lên tận cổ khiến cho nàng phản xạ che miệng lại. Đẩy hắn ra, xoay người chạy vội đến nhà vệ sinh. Nôn, nôn. Nàng ôm buồn cầu nôn như điên, đem tất cả những gì còn sót lại phun ra hết, mới cảm thấy hình như tốt hơn một chút. Mặc dù toàn thân vô lực, như trước. Em yêu. Nghe thấy thanh âm của hắn, nàng quay đầu nhìn lại, vốn định mỉm cười với hắn nói cho hắn biết là mình vẫn ổn. Không biết ngược lại bị sắc mặt của hắn tái nhợt, lo lắng dọa cho nàng tim đập nhanh hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net